Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1970, chương 1970, Khống Tâm Linh. Hai loại con đường, đầy đủ lại qua một tháng. Tầng thứ nhất hỗn độn giới bên trong hỗn độn khí lưu đã bị Hứa Dương tiểu thế giới nuốt hút hết sạch. Một tòa mới quang môn xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt. Trải qua khoảng thời gian này tu luyện, Hứa Dương tiểu thế giới bên trong các sinh linh đã sửa vào huyền sĩ cấp độ. Hỗn độn khí lưu hòa vào, đối với bọn họ tác dụng cũng rất rõ rệt. Bước vào mới quang môn, liền tiến vào hỗn độn giới đệ nhị tầng. Người đàn ông trung niên nói, tốt, Hứa Dương không có dừng lại, trực tiếp bước vào đệ nhị tầng hỗn độn giới bên trong. Vượt cửa ải nhanh nhất Trường Thanh Tiên Chủ, đã thông qua tầng thứ 4 hỗn độn giới, hướng về tầng thứ 5 bắt đầu xuất phát, lại một cuộc chiến tranh bắt đầu rồi. Đệ nhị trọng hỗn độn giới, tồn tại hỗn độn sĩ binh, đều cũng có huyền sĩ thực lực, kỹ xảo chiến đấu cũng càng thắng một bậc. Hứa Dương bên trong tiểu thế giới sinh linh, tuy rằng gần đây đột phá, đạt đến huyền sĩ cấp, nhưng bọn họ kỹ xảo chiến đấu, vẫn không có tiến bộ rõ ràng. Cùng hỗn độn sĩ binh vừa đối mặt, liền tổn thương nặng nề. Có điều có Hứa Dương tiểu thế giới này chi chủ ở. Một ý nghĩ liền để bọn họ ở bên trong tiểu thế giới phục sinh. Lần thứ hai gia nhập chiến đấu. Loại này chết rồi cơ hội sống lại phi thường quý giá. Có thể để cho những sinh linh này, đối với mình làm sao nguyên nhân của cái chết ký ức sâu sắc. Lần tiếp theo tao ngộ thời điểm, sẽ có càng thêm kinh nghiệm phong phú đến đối mặt địch thủ. Âm Minh Tiên Chủ chỗ ở hỗn độn giới. Tầng thứ 4, Âm Minh Tiên Chủ giữa chân mày. Từng đạo ánh xanh rót vào Nguyên Thủy Tiên Vực. Khống chế Nguyên Thủy Tiên Vực bên trong sinh linh. Tàn sát tầng thứ 4 hỗn độn sĩ binh. Nơi này hỗn độn sĩ binh, mỗi một cái đều có huyền tông cấp thực lực. Ô hay, cuối cùng một con hỗn độn sĩ binh ngã xuống. Âm Minh Tiên Chủ không dám trễ nải thời gian, nhanh chóng khống chế Nguyên Thủy Tiên Vực, bắt đầu nuốt hút tầng thứ 4 hỗn độn giới bên trong hỗn độn chi khí. Ở bên cạnh hắn, một người đàn ông trung niên lẳng lặng đứng thẳng, mang trên mặt một vẻ thần bí ý cười. Ba người khác tiến độ làm sao? Âm Minh Tiên Chủ phân thân hỏi. Nhanh nhất một là Trường Thanh, tầng thứ 5 hỗn độn giới, người xếp hạng thứ 2. Tầng thứ 4 hỗn độn giới, Thái Hư xếp hạng đệ tam. Tầng thứ 3 hỗn độn giới, Hứa Dương đệ tứ, đệ nhị trọng hỗn độn giới. Trường Thanh tên kia, lại còn nhanh hơn ta một bước. Chấm ngoặc kép, Âm Minh Tiên Chủ hừ một tiếng. Có điều cái kia Hứa Dương, dĩ nhiên xếp hạng vị cuối cùng. Hắn không phải là bị ngươi ký thác kỳ vọng cao tuyển thủ hạt giống sao? Nhìn hắn loại kia thái độ lạnh nhạt, ta còn tưởng rằng hắn lớn bao nhiêu năng lực. Phàm nhân chính là phàm nhân. Chuẩn bị lâu như vậy, bàn về tiến độ vẫn là không sánh được chúng ta Tam Đại Tiên Vực chi chủ. Người đàn ông trung niên mỉm cười, mau nhanh hấp thu xong này một tầng hỗn độn chi khí. Tiến vào tầng thứ 5 hỗn độn giới. Âm Minh Tiên Chủ âm thầm nghĩ. Đối với Tam Đại Tiên Chủ tới nói, lấy tâm thần lực lượng điều khiển Nguyên Thủy Tiên Vực bên trong sinh linh, giết chóc hỗn độn sĩ binh, là hữu hiệu nhất dẫn thủ đoạn. Đặc biệt là những này thấp cảnh giới chiến đấu, bọn họ hoàn toàn có thể tâm hóa ngàn vạn, để mỗi một cái Nguyên Thủy Tiên Vực sinh linh đều nằm ở dưới sự khống chế. Vì lẽ đó, bọn họ tiến độ cực nhanh, làm lỡ thời gian đều là ở chiến thắng sau khi hấp thu hỗn độn chi khí gây nên. Trong nháy mắt, cửu trọng hỗn độn giới không gian, một năm này trôi qua. Trường Thanh Tiên Chủ chỗ ở hỗn độn giới đệ thất tầng, nơi này mỗi một đầu hỗn độn sĩ binh đều có huyền hoàng cấp thực lực. Đáng ghét, bằng vào ta tâm thần lực lượng, đồng thời điều khiển hơn vạn tên huyền hoàng cường giả, thật sự là quá miễn cưỡng. Trường Thanh Tiên Chủ cắn răng, đặc biệt là thực lực của ta bị áp chế ở thánh đế cấp mấy, chết tiệt, chỉ có thể từ bỏ đối với hắn bên trong một nhóm sinh linh điều khiển, để cho bọn họ đảm nhiệm khiên thịt. Trường Thanh Tiên Chủ từng cái cắt giảm khống chế sinh linh số lượng, từ 10.000 thu nhỏ đến 9.000, sau đó là 8.000, cuối cùng như ngừng lại 7.500 người. Nói cách khác, Trường Thanh Tiên Chủ khống chế huyền hoàng cấp sinh linh, cực hạn là 7.500 người. Mặc dù có hơn 2.000 người vô lực điều khiển, nhưng chỉ dựa vào này 7.500 người, nên đủ để đánh bại đối thủ. Nhìn đối diện, đồng dạng 10.000 tên huyền hoàng cấp hỗn độn sĩ binh. Trường Thanh Tiên Chủ âm thầm cắn răng, trải qua dài lâu thời gian chiến đấu, rốt cục tên cuối cùng hỗn độn sĩ binh ngã xuống Trường Thanh Tiên Chủ Nguyên Thủy Tiên Vực bên trong. Hô, cuối cùng kết thúc, lấy Trường Thanh Tiên Chủ linh hồn cường độ, vẫn như cũ cảm giác được vô tận uể oải. Hắn khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi điều khiển Nguyên Thủy Tiên Vực, hấp thu tầng thứ 7 hỗn độn giới bên trong hỗn độn chi khí. Cái kia 10.000 tên huyền hoàng cấp sinh linh, đồng dạng ngồi khoanh chân, nổi lên đột phá. Ba người kia, tiến độ làm sao? Trường Thanh Tiên Chủ hỏi. Ở Trường Thanh Tiên Chủ cạnh, lẳng lặng đứng người đàn ông trung niên, mở miệng đáp, người vẫn cứ xếp ở vị trí thứ nhất, có điều âm minh đuổi theo. Hiện tại đồng dạng ở vào tầng thứ 7 hỗn độn giới, chính đang vượt ải. Thái Hư đã thông qua đệ lục trọng hỗn độn giới, chính đang hấp thu trong đó hỗn độn chi khí. Hứa Dương đứng hàng đệ tứ, hiện nay nằm ở tầng thứ 4 hỗn độn trong giới hạn. Hứa Dương vẫn như cũ xếp hạng đệ tứ, bất quá hắn có thể giết tới tầng thứ 4 hỗn độn giới. Ngược lại cũng ra ngoài dự liệu của ta, không có bị kéo xuống nhiều lắm. Có điều, càng đi về phía sau càng thêm khó khăn. Hứa Dương bị đào thải là chuyện sớm hay muộn. Trường Thanh Tiên Chủ âm thầm tính toán. Âm Minh, Thái Hư hai người mới phải ta đại địch. Ta muốn mau chóng hấp thu hỗn độn chi khí, tiến vào tầng thứ 8 hỗn độn giới. Thời gian một tháng qua đi, Trường Thanh Tiên Chủ mở mắt ra. Nguyên Thủy Tiên Vực đã rút lấy đầy đủ hỗn độn chi khí, mà Nguyên Thủy Tiên Vực bên trong 10.000 tên sinh linh cũng đều đột phá, đạt đến thế tôn cấp độ. Tầng thứ 8 hỗn độn giới cánh cửa ánh sáng hiển hiện mà ra. Trường Thanh Tiên Chủ bước vào trong đó, đợi được thấy rõ trước mặt quân trận, không khỏi sắc mặt tối sầm. Quả nhiên là 10.000 tên thế tôn cấp hỗn độn sĩ binh sao? Đáng chết. Trường Thanh Tiên Chủ chậm chạp không dám mở ra chính mình Nguyên Thủy Tiên Vực. Một khi mở ra Nguyên Thủy Tiên Vực, đem đối diện 10.000 tên thế tôn cấp hỗn độn sĩ binh bao vây lấy, vậy thì mang ý nghĩa tầng thứ 8 thử thách mở ra. Trường Thanh Tiên Chủ giữa chân mày, từng đạo tâm thần lực lượng lan tràn, hướng về Nguyên Thủy Tiên Vực bên trong từng cái thế tôn cấp sinh linh kéo dài. 7.000, 6.000, 4.000, đáng chết, liền 3.000 người đều không thể làm được. 2.000 người cũng không khống chế được. Chấm ngoặc kép, Trường Thanh Tiên Chủ trong lòng phiền muộn. Hắn đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể khống chế 1.409 người. Thêm một cái đều không làm được. Chỉ dựa vào này 1.409 cái thế tôn cấp sinh linh, căn bản không khả năng đối kháng 10.000 tên thế tôn cấp hỗn độn sĩ binh. Mà phe mình còn dư lại hơn 8.000 tên chí tôn sinh linh, nhưng ngơ ngơ ngác ngác, hầu như không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu trí tuệ. Thế nhưng, mặc dù biết hy vọng xa vời, Trường Thanh Tiên Chủ cũng chỉ có thể được hiểm nhất bác. Nguyên Thủy Tiên Vực rộng mở ra, hướng về đối diện hỗn độn sĩ binh quân trận bao phủ mà đi. Chỉ một thoáng, mênh mông cương khí bắn ra bốn phía, song phương đầy đủ 20.000 tên thế tôn cấp tồn tại triển khai liều mạng tranh đấu. May là trải qua phía trước 7 tầng hỗn độn giới cường hóa, Nguyên Thủy Tiên Vực tích đã khuếch trương ngàn vạn lần, lúc này mới có thể chứa chấp được nhiều như vậy thế tôn chém giết. Chỉ có điều, chiến đấu rõ ràng hiện ra nghiêng về một bên tình thế. Hỗn độn sĩ binh chiếm cứ ưu thế áp đảo. Trường Thanh Tiên Chủ một phương thế tôn cấp sinh linh, ngoại trừ bị cáo chế cái kia 1.409 người miễn cưỡng tác chiến, ngoài hắn ra hơn 8.000 vị liền hoàn thủ ý thức đều thiếu nợ phụng. Bọn họ đối với lực lượng ứng dụng quá mức thô ráp, ngẫm lại xem, một chưa bao giờ chiến đấu trôi qua sinh linh. Đột nhiên nhờ có Thế Tôn cấp lực lượng, hắn có thể như thường trưởng khống sao? Hắn có thể đối kháng kinh nghiệm lâu năm chiến trận Thế Tôn sao? Không thể, Trường Thanh Tiên Chủ bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể nỗ lực khống chế hơn 1.000 vị Thế Tôn. Kết trận tự vệ, ngoài hắn ra hơn 8.000 vị Thế Tôn sinh linh. Coi như ngã xuống, hắn cũng ngoan quyết tâm không đi sống lại. Chỉ có ở vào dưới sự khống chế này 1.409 cái Thế Tôn bên trong. Có người chết trận, hắn mới có thể đem phục sinh tái chiến. Dù sao, mỗi một lần phục sinh, đều sẽ tiêu hao nguyên thủy tiên vực bản nguyên lực lượng. Một khi bản nguyên lực lượng tiêu hao hết, cuộc chiến tranh này liền thất bại. Lần thi này nghiệm cũng sẽ tuyên cáo thất bại. Không thể không nói Trường Thanh Tiên Chủ rất lợi hại. Hắn khống chế này 1.409 người. Chống đối 10.000 tên hỗn độn sĩ binh tiến công. Có thể miễn cưỡng duy trì. Tuy nói mỗi một quãng thời gian, đều sẽ có Thế Tôn sinh linh không chịu nổi. Lực lượng tiêu hao hết mà ngã xuống. Nhưng phục sinh lên tái chiến, loại này bản nguyên lực lượng tiêu hao tốc độ vẫn tương đối chậm rãi. Tuy rằng miễn cưỡng ổn định tình thế, nhưng Trường Thanh Tiên Chủ vô luận như thế nào thì không cách nào tiếp tục tiến lên. Tin tức tốt duy nhất là ở Trường Kỳ điều khiển hơn 1.000 tên Thế Tôn sinh linh cực hạn tình huống, Trường Thanh Tiên Chủ bị áp chế tâm thần lực lượng đang chậm chậm tiến bộ. Loại này tiến bộ tốc độ tuy rằng rất chậm, nhưng chung quy cho hắn nhất định hy vọng. Chỉ cần ở nguyên thủy tiên vực bản nguyên tiêu hao hết trước, tâm thần lực lượng tiến bộ đến có thể khống chế có đủ nhiều Thế Tôn sinh linh cấp độ, là có thể thắng lợi. Lại một năm nữa quá khứ, Âm Minh Tiên Chủ đi tới tầng thứ 8 hỗn độn giới. Đồng dạng mắc kẹt ở đây, cùng Trường Thanh Tiên Chủ như thế, hắn không muốn từ bỏ. Nỗ lực duy trì phòng ngự trận thế, chờ mong chính mình đột phá. 2 tháng sau khi, Thái Hư Tiên Chủ đồng dạng tiến vào tầng thứ 8 hỗn độn giới. Cùng 2 đại tiên chủ như thế, hắn cũng không thể may mắn thoát khỏi. 3 người thông qua cùng trung niên nam tử kia giao lưu, cũng biết lẫn nhau đích tình huống, chỉ có thể báo lấy cười khổ. Hiện tại, một người duy nhất còn chưa đạt tới tầng thứ 8 hỗn độn giới vượt ải người. Chính là Hứa Dương. Bằng Hứa Dương tâm thần lực lượng, e sợ liền tầng thứ 7 hỗn độn giới cũng không thể đột phá. Hắn có thể điều khiển mấy cái huyền hoàng. Đây là Trường Thanh Tiên Chủ ý nghĩ. Có thể liền đệ lục trọng hỗn độn giới đều không thể thông qua. Âm Minh Tiên Chủ nghĩ đến càng ác hơn. Trên thực tế, ở năm thứ 4, Hứa Dương đã đi tới tầng thứ 5 hỗn độn giới. Hắn bên trong tiểu thế giới, 10.000 tên huyền quân cấp sinh linh, trải qua từng cuộc một chiến đấu mài giũa, đối mặt đồng dạng huyền quân tồn tại 10.000 tên hỗn độn sĩ binh. Đánh sinh động, nói như vậy, xuất hiện như vậy rằng có chiến cuộc, liền mang ý nghĩa Hứa Dương sắp thủ thắng. Bởi vì, hỗn độn sĩ binh đoàn tụ, tốc độ cũng không toán rất nhanh. Cần thời gian nhất định, mà Hứa Dương điều khiển tiểu thế giới bản nguyên, phục sinh hắn sinh linh, chỉ là một niệm chuyện. Hắn này một phương, nhân số trước sau duy trì ở 10.000, mà hỗn độn sĩ binh, cũng đang chậm rãi giảm thiểu. Hơn nữa, số lượng càng ít, tan tác tốc độ lại càng nhanh, thậm chí cuối cùng vỡ bàn. Hô, chấm ngoặc kép, nhìn thấy cuối cùng vài tên huyền quân cấp hỗn độn sĩ binh bị chém giết. Hứa Dương thở phào một cái, bắt đầu rút lấy hỗn độn chi khí, mở rộng tiểu thế giới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.